Siêu cấp binh vương, chương 222. Bị người theo dõi, gocchuyenaudio.com. Nhân sinh trên đời, nếu như không có tín niệm kiên định, không có mục tiêu phấn đấu, không có tình nghĩa bằng hữu khắc sâu, thì đây không phải là nhân sinh hoàn mỹ. Tình cảm của nam nhân, nữ nhân có khi không cách nào hiểu được. Trong xe, Diệp Khiêm đang chở Chu Nhược Lan cùng Triệu Nhã hướng đến mộ của Trần Phù Sinh chạy tới. Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Uyển cũng không có đi theo, mà là đi liên lạc nhân viên của Cục Quốc An, điều tra tình huống mới nhất. Ngô Hoán Phong cũng không có đi theo, hắn muốn bắt tay vào điều tra sản nghiệp của Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân, chỉ có dưới tình huống biết địch biết ta, Diệp Khiêm mới có thể làm ra kế hoạch thích hợp nhất, đánh cho bọn chúng vĩnh viễn không thể đứng dậy. Diệp Khiêm không biết tối hôm qua Triệu Nhã cùng Chu Nhược Lan nói chuyện gì, sáng sớm đã thấy mẹ con nàng khôi phục lại sự thân mật như thường ngày. Đương nhiên, đây cũng là điều mà Diệp Khiêm muốn thấy, dù sao từ trên mặt tình cảm mà nói, Chu Nhược Lan cũng không có làm sai, nàng là một nữ nhân rất đáng thương, đáng giá để cho người khác che chở, nghĩ đến, cũng bởi vì như thế, Triệu Thiên Hào mới có thể đối với Chu Nhược Lan bất ly bất khí, dù cho chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng không oán không hối. Tinh thần của Chu Nhược Lan vẫn uể oải như cũ, kể từ khi biết tin Trần Phù Sinh qua đời, Chu Nhược Lan cả người giống như già đi rất nhiều. Có lẽ, không có người nào hiểu rõ tuy Chu Nhược Lan cùng Trần Phù Sinh cách xa nhau hai địa phương, nhưng bọn hắn đều là trụ cột tinh thần của nhau, nay Trần Phù Sinh đã chết, Chu Nhược Lan đã không có trụ cột tinh thần, thần sắc uể oải cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Triệu Nhã thần sắc cũng rất nặng nề, trên đường đi một câu cũng không có nói, không giống như là tác phong của nàng. Có lẽ, đối với chuyện của Trần Phù Sinh, nàng có chút khó có thể tiêu tan. Máu mủ tình thâm, chuyện này không thể nghi ngờ, dù cho chưa từng có gặp qua phụ thân của mình, nhưng sau khi không dễ dàng mới biết rõ chân tướng, lại phát hiện phụ thân của mình đã chết là một chuyện rất bi thống. Diệp Khiêm không có quấy rầy các nàng, lẳng lặng lái xe. Ngoài cửa sổ, mặt trời bị một tầng mây đen che đậy, bầu trời có chút tối tăm mờ mịt. Sau khi đến Nghĩa Trang, Diệp Khiêm xuống xe thay Chu Nhược Lan mở cửa xe, Triệu Nhã đi tới đỡ lấy Chu Nhược Lan, ba người đi lên núi. Mộ Trần Phù Sinh an táng ở trên núi, mặc dù chỉ là mộ chôn quần áo và di vật nhưng mà đây cũng là sự nhớ thương và cảm tạ của người thành phố Nam Kinh đối với Trần Phù Sinh. Hắn đã từng giết người vô số, rồi lại cứu vô số người, trong mắt một ít người hắn là tên đồ tể, nhưng trong mắt của những người khác hắn lại là Bồ Tát mang theo vinh dự, danh lợi, huy hoàng khi còn sống, cùng nhau chôn cất trong đất. Mộ chôn quần áo và di vật được đặt tại đỉnh núi, chung quanh không có mộ nào khác, lộ ra có chút lẻ loi trơ trọi. Mặt đất lót toàn đá cẩm thạch, trên bia mộ có khắc chữ Trần Phù Sinh tiên sinh chi mộ, bên cạnh là ngày tháng năm sinh của Trần Phù Sinh. Trước mộ rất sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên tới quét dọn, phía trước còn bày biện một bó hoa tươi cùng hoa quả, chắc là có người vừa mới đến tế bái. Diệp Khiêm cũng không có cảm thấy kỳ quái, người chịu ân Trần Phù Sinh rất nhiều, có người tế bái hắn, cũng là lẽ thường tình. Chu Nhược Lan tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, trong ánh mắt toàn là đau thương, để cho người thấy không khỏi có chút. gocchuyenaudio.com, đau lòng, Phù Sinh ta đã đến, còn con nữ nhi của chúng ta cũng tới. Chu Nhược Lan lẩm bẩm nói, cha, Triệu Nhã kêu một tiếng, quỳ gối trước mộ, nói. Thực xin lỗi, cha con gái thậm chí ngay cả nhìn mặt cha lần cuối cũng không có làm được, con gái bất hiếu. Diệp Khiêm cũng quỳ xuống, dập đầu lại ba cái, sau đó đứng lên. Diệp Khiêm cả đời, người có thể làm cho hắn quỳ cũng chỉ có vài người, người thứ nhất là Lão Tía, lúc hắn phạm sai lầm bị Lão Tía thương tâm gần chết quở trách quỳ xuống sám hối, người thứ hai là Điền Phong, là người cải biến cuộc sống của hắn, dạy hắn bản lĩnh làm người, là người đã cho hắn thêm một cơ hội tồn tại, người thứ ba là Trần Phù Sinh, mặc dù không có bao nhiêu cảm tình đáng nói, nhưng ở trong nội tâm của Diệp Khiêm, Trần Phù Sinh là một trưởng bối đáng giá hắn tôn kính. Chu Nhược Lan nhẹ vỗ về mộ bia, giống như một lão nhân đang nói cùng Trần Phù Sinh những chuyện đã qua, kể về quá khứ vừa ngọt ngào hạnh phúc vừa thống khổ xoắn xuýt của nàng, kể những năm này nàng sinh hoạt thế nào, kể ra để tưởng niệm. Phù Sinh, nếu có kiếp sau, ngươi nói chúng ta sẽ là dạng gì? Ta nhất định sẽ không buông tay, dù cho đụng đầu rơi máu chảy. Chúng ta cả đời này bỏ qua quá nhiều, bỏ lỡ lẫn nhau, để giờ lại tiếc nuối. Ngươi đi rồi, lòng ta cũng đã chết. Mẹ, mẹ đừng quá thương tâm, nếu như cha còn sống, cha nhất định không hy vọng mẹ như vậy. Triệu Nhã tiến lên đỡ lấy Chu Nhược Lan, an ủi. Đúng vậy A-di, lão bản khi còn sống nói cả đời người mà lão bản muốn xin lỗi nhất chính là A-di, con nghĩ lão bản cũng hy vọng chứng kiến A-di vui vẻ hạnh phúc. Diệp Khiêm ở một bên phụ họa nói. Chu Nhược Lan đắng chát nở nụ cười, kéo tay Triệu Nhã nói. Mẹ không có việc gì, chỉ là nhiều năm không có gặp ba của con, không thể tưởng được lần này gặp mặt vậy mà lại là phương thức như vậy. Nhã Nhi, con về sau phải biết tự chiếu cố bản thân, biết không? Đừng học chúng ta, hạnh phúc là phải tự mình nắm chắc, một khi bỏ qua, là chính là cả đời, nếu cảm thấy đúng thì hãy cố gắng đi làm. Triệu Nhã nhẹ gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Khiêm. Diệp Khiêm sững sờ, có chút không dám tiếp xúc ánh mắt của Triệu Nhã, cuống quýt quay đầu đi. Diệp Khiêm có chút mờ mịt nhìn Chu Nhược Lan, cảm giác ý tứ trong lời nói của nàng hình như là đang nhắn nhủ hậu sự, chẳng lẽ nàng muốn tự tử sao? Nhã Nhi, ngươi cùng Diệp Khiêm đi trước a, ta còn muốn ở lại một lúc nữa. Chu Nhược Lan nói, mẹ con lưu lại cùng với mẹ, một mình mẹ ở chỗ này con làm sao có thể yên tâm. Triệu Nhã nói, Chu Nhược Lan nở nụ cười, tuy nhiên lại là nụ cười đắng chát. Không có việc gì, mẹ chỉ là muốn cùng ba của con trò chuyện, các con cứ đi trước, đợi tí nữa mẹ tự mình gọi xe trở về. Chu Nhược Lan nói, Triệu Nhã có chút xoắn xuýt, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng. Diệp Khiêm, cảm ơn con. Chu Nhược Lan nhìn Diệp Khiêm tự đáy lòng nói, giúp A-di chiếu cố Nhã Nhi, nha đầu kia là có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng tâm địa cũng không có xấu. Diệp Khiêm sững sờ, Chu Nhược Lan lời này rõ ràng là nhắn nhủ hậu sự nha. Không khỏi nhìn về phía ánh mắt của Chu Nhược Lan, lại nhìn không ra ý tứ của nàng. Dừng một chút, Diệp Khiêm gật gật đầu, nói, A-di yên tâm đi, con sẽ chiếu cố Nhã Nhi. Rời khỏi Nghĩa Trang, đi xuống dưới núi, Diệp Khiêm nhìn Triệu Nhã, nói. Triệu Nhã, A-di tâm tình không tốt lắm, mấy ngày nay ngươi phải chiếu cố A-di. Góc truyện audio.com, nhiều hơn, Triệu Nhã thần sắc vẫn đang bị tổn thương, không nói gì, chỉ hơi nhẹ gật đầu. Muốn đi nơi nào, sau khi lên xe, Diệp Khiêm nhìn Triệu Nhã, hỏi. Không biết, Triệu Nhã thấp giọng hồi đáp, Diệp Khiêm trong nội tâm có áp lực nói không nên lời, hắn vẫn thích Triệu Nhã trước kia điên điên khùng khùng, tùy tiện, phảng phất không có gì phiền não. Triệu Nhã hiện tại để cho người nhìn có chút đau lòng. Ta đây mang ngươi đi một chỗ, Diệp Khiêm nói, Triệu Nhã gật gật đầu, không có ý kiến gì, nàng bây giờ có chút mờ mịt, phảng phất đã mất đi mục tiêu, trong nội tâm biệt khuất khó chịu. Diệp Khiêm âm thầm thở dài, lái xe chạy nhanh đi ra ngoài. Tại vùng ngoại thành, Diệp Khiêm trên đường lái xe vô cùng ổn định, rất chậm, ngoài cửa sổ, gió mát mùa thu siêu siêu thổi tới, để cho người ta cảm giác được trời thu mát mẻ. Lúc còn ở Nanh Sói, Diệp Khiêm không có nhiều sở thích, lái xe tốc độ cao là một trong những sở thích của hắn. Hắn cảm thấy, khi lái xe tốc độ cao có thể làm cho hắn tập trung tinh thần, như vậy có thể hoàn toàn quên hết thảy phiền não. Bất quá Triệu Nhã đang ở trên xe, Diệp Khiêm cũng không dám chạy quá nhanh. Không lâu sau, lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, thông qua kính xe, rất rõ ràng có người đang theo dõi hắn. Diệp Khiêm có chút mê hoặc, theo lý thuyết trải qua chuyện ngày hôm qua, Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân có lẽ sẽ không dám nhanh như vậy có hành động gì. Dù cho Chu Thiện biết con của hắn bị mình tát một bạt tai, chắc hẳn cũng sẽ tạm thời gác lại. Công nhiên khiêu khích cục quốc an, khiêu chiến Hoàng Phủ Kình Thiên, nghĩ đến bọn hắn cũng không có lá gan lớn như vậy a. Diệp Khiêm hai tay vững vàng nắm chặt tay lái, chân đạp lấy chân ga, nhẹ đạp lên trên, con mắt thỉnh thoảng thông qua kính xe nhìn thấy chiếc xe sau lưng. Bởi vì đã tiến vào nội thành, ở trên đường lớn nội thành, xe rất nhiều, khó có thể vượt qua, Diệp Khiêm nhìn đúng thời cơ, đạp xuống chân ga, xe tăng tốc, Diệp Khiêm mượn phía khe hở giữa hai xe phía trước vọt qua, lại tăng tốc kéo ra khoảng cách khá xa muốn cắt đuôi chiếc xe sau lưng. Một chuỗi động tác đều hoàn thành trong thời gian ngắn, không có kỹ thuật điều khiển vững chắc là không thể nhẹ nhàng linh hoạt hoàn thành một loạt động tác này. Nhìn thoáng qua kính xe, lông mày của Diệp Khiêm không khỏi cau lại, chiếc xe kia cũng đang xuyên qua dòng xe cộ theo sát mà đến. Mượn cơ hội hội nhìn thoáng qua biển số xe đối phương, Diệp Khiêm lông mày càng nhíu lại, là biển xe đầu chữ D của quân đội thành phố Nam Kinh, địa vị có thể nói không nhỏ. Những này đại thiếu gia quân đội không dám mở số xe đầu chữ A của bộ tư lệnh, cảm thấy rất cao điệu, đều là bắt đầu bằng chữ C cùng chữ D, giả heo ăn thịt hổ. Bất quá những người này đều là ở trong bộ đội rỗi rãnh nhất cả trứng rái, không có việc gì đi ra ngoài tìm thú vui, người bị hắn nhìn chằm chằm vào cũng sẽ không có chuyện gì lớn, nhiều lắm là bị đánh một trận rồi thôi. Những đại thiếu gia quân đôi này cũng không phải là những tên phú nhị đại có thể so sánh, tiền và quyền cũng không phải lớn nhất, súng mới chính là thứ lớn nhất. Hơn nữa, bộ đội nổi danh bao che khuyết điểm. Diệp Khiêm ngẫm lại, cùng bọn họ cũng không có mối thù truyền kiếp gì, khả năng là bọn này rãnh rỗi nhất cả trứng rái, xem mình tư kỹ thuật chạy xe không tệ, muốn cùng mình đua xe. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, Chu Thiện Tô Kiến Quân bên kia còn chưa có giải quyết, còn có cục diện. Góc truyện audio.com, rối rắm mà Cục Quốc An đưa cho, Diệp Khiêm cũng không muốn trêu chọc thị phi, nghĩ, Diệp Khiêm thay đổi tốc độ xe, muốn cho bọn hắn đi trước. Nhưng mà, xe jeep đằng sau cũng giảm tốc độ theo. Diệp Khiêm có chút sừng sốt, xem ra đám người kia là hướng về phía mình đến. Nhíu lông mày, Diệp Khiêm muốn lái xe đến nơi ít người dừng lại. Thế nhưng mà, ngay tại cầu vượt lúc dòng xe cộ dần dần rất thưa thớt, xe jeep đằng sau bỗng nhiên gia tốc gần sát bên cạnh xe của Diệp Khiêm. Diệp Khiêm liếc qua, bên trong xe là hai nam tử mặc quân trang trẻ tuổi ước chừng khoảng 20. Xe jeep gia tốc tại bên thân xe của Diệp Khiêm để lại một vết xước thật dài, sau đó gia tốc chuyển hướng, phanh xe gấp, để xe nằm ngang giữa đường. Cách Trương,